Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 10, nhiệm vụ công lược tiểu vũ. Góc truyện audio.com. Cậu buông tay ra, cũng không để ý tới hắn. Nhìn về phía tiểu vũ, dùng vẻ mặt tự nhận là ôn nhu nói. Ngươi không sao chứ? À, không, nghe tiếng cậu, tiểu vũ lập tức hồi thần nói. Không sao là được rồi, thiên đại soái ca vẻ mặt ôn nhu. Nói xong câu này cũng không quay đầu lại, đi về phía đường tam. A Thiên, hảo dạng, đường tam nhìn đệ đệ đang đi về phía mình, cười giơ ngón tay cái lên nói. Cậu mỉm cười, xoay người lại nhìn về phía tiểu vũ, người sau đang lúc nhìn hắn. Hai mắt đụng nhau, tiểu vũ như chấn kinh nai con, lập tức rời ánh mắt sang bên cạnh, đôi má mọng nước hiện lên hai đạo hồng vân. Nàng vẻ ngượng ngùng nhưng ánh mắt không nhịn được liếc về phía cậu. Khi đụng vào ánh mắt của cậu thì lại vội rời đi. Nhìn cậu tú kiểm, nàng tiểu vũ hai má nóng lên, thầm nghĩ, hắn hảo soái a, hắc hắc, trang bức thành công cậu thấy tiểu vũ như vậy. Sao không biết nàng đối với mình đã có hảo cảm. Chúc mừng ký chủ, công lược đối tượng tiểu vũ đề cao với ngài hảo cảm. 40, hiện nay tiểu vũ đối với ngài hảo cảm độ là 60. Nhiệm vụ công lược tiểu vũ tiến độ 60/100. Ra là khi nãy tiểu vũ vừa xuất hiện, trong đầu cậu xuất hiện một đạo thanh âm cơ giới, gây ra nhiệm vụ công lược tiểu vũ, tiến độ 0/100, tưởng thưởng, cấp bậc hồn lực tăng 5, hồn hoàn vạn năm tùy theo mức chịu đựng của ký chủ. Số lượng 2, lúc này, đệ tử của túc xá 7 lúc trước đang quan chiến đều lộ ra một bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng thầm nghĩ, công độc sinh năm nay như thế nào cũng đều lợi hại như vậy. Còn về phần vương thánh, chó nhà có tăng một dạng, chẳng ai để ý đến hẳn. Ngay lúc này, một gã đệ tử xông ra nói với cậu, lão đại, cậu không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi, ngươi gọi ta lão đại. Dựa theo quy củ của ký túc xá, ngươi đánh thắng vương thánh, do đó ngươi là lão đại của chúng ta. Nghe hắn nói vậy, đám đệ tử còn lại đều đồng thanh hô. Lão đại, này, cậu do dự, nhìn về phía đường tam. Đường tam mỉm cười với hắn nói đã đại gia đều nói vậy. Vậy đệ cũng liền làm cái này ký túc xá trưởng đi. Lão đại nói đến cuối cùng, hắn còn nhấn mạnh từ lão đại. Ca, người còn đùa ta, cậu vừa tức vừa buồn cười nhìn về phía đường tam. Sau đó hắn nhìn về phía tiểu vũ và các đệ tử khác. Lão đại, tựa hồ rất nhiều trò vui. Hảo, vậy sau này ta là lão đại của các ngươi. Làm công độc sinh này tựa hồ rất tốt. Mọi người cuồng đổ mồ hôi. Ra hắn làm lão đại là vì cái này chơi rất vui. Thấy mọi người không ai lên tiếng. Cậu hỏi. Các ngươi ai tới giới thiệu chút cho ta về tình hình học viện. Công độc sinh chúng ta kỳ thật chính là phụ trách quét dọn học viện. Công tác cụ thể là do sư phụ chuyên môn phụ trách chúng ta an bài. Học viện tổng cộng có 6 niên cấp, mỗi một tuổi một ban. Lão đại, ngươi và đường tam là mới tới. Hẳn là một niên cấp đệ tử. Còn lại chúng ta những người ở đây, ít nhất là 3 niên cấp. Ta năm nay tiến lên 6 niên cấp, học viện mỗi buổi sáng đi học, buổi chiều tự tu luyện, buổi sáng, bình thường là 2 khóa học, một là văn hóa tri thức, một là giảng vũ hồn, công độc sinh chúng ta vào buổi chiều có một số công tác. Từ đó trao đổi một chút thu nhập để làm hòa thực phí vẫn là tên kia nhanh nhẹn gọi cậu lão đại trả lời. Cách chương.